chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2493, tham gia buổi họp báo. Ngay tại Tưởng Tình Tình không biết nên làm thế nào mới thời điểm tốt. Nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Thi Nhi tỷ phu, ích nếu như tìm hắn lời nói, hắn cần phải cầm được ra 5 triệu A, cho nên mới có đằng sau sự tình. Thực, nếu như nàng tìm Lâm Thi Nhi tiếp, có lẽ Lâm Thi Nhi cũng có thể mượn đến nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là, Lâm Thi Nhi nói rất đúng, Tưởng Tình Tình là phi thường sĩ diện một người. Tuy nhiên tìm nàng mượn qua tiền, thế nhưng giới hạn tại mấy vạn mấy trăm ngàn, để cho nàng tìm Lâm Thi Nhi mượn 5 triệu, nàng kéo không xuống đến cái kia mặt. Dù sao đối với Lâm Thi Nhi tới nói, 5 triệu cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, nàng mượn Lâm Thi Nhi 5 triệu, nàng trả không nổi. Bởi vì coi như Lý Hồng Đạt dùng cái này 5 triệu để công ty vượt qua cửa ải khó, về sau có tiền cũng sẽ không lại đem cái này 5 triệu lấy ra. Rất rõ ràng, tại Lý Hồng Đạt tâm lý, 5 triệu so với nàng cái này sau đó nữ trọng yếu hơn nhiều. Nếu không cũng không làm được cầm nữ nhi của mình đổi tiền dạng này sự tình tới. Khả năng Lâm Thi Nhi cũng sẽ không để cho nàng trả. Có thể nàng không qua trong lòng mình một cửa ải kia. Lâm Thi Nhi cầm 5 triệu đi ra có chút khó khăn. Nhưng Vương Đại Đông khẳng định có thể tùy tiện lấy ra. Nàng trả không nổi, cho nên không thể mượn. Chỉ có thể cùng Vương Đại Đông giao dịch. Nếu như Vương Đại Đông nguyện ý cho nàng 5 triệu, nàng liền để Vương Đại Đông ngủ. Dù sao so cùng đầu kia heo mập ngủ muốn tốt gấp 1 vạn lần. Nếu như Vương Đại Đông không nguyện ý cho nàng 5 triệu, nàng cũng muốn để Vương Đại Đông ngủ nàng, sau đó lại đi cùng đầu kia heo mập ngủ đi đổi cái kia 5 triệu. Nàng không muốn đem nàng quý giá lần thứ nhất giao cho một đầu heo mập. Dùng thân thể đổi tiền sự tình, Vương Đại Đông đã không biết gặp phải bao nhiêu lần. Đây là nữ nhân đặc quyền, riêng là nữ nhân xinh đẹp đặc quyền. Nếu như Tưởng Tình Tình là một người xa lạ, có lẽ Vương Đại Đông chả hội suy tính một chút, nhưng Tưởng Tình Tình là Lâm Thi Nhi bạn thân, hắn coi như lại cầm thú cũng không có cầm thú đến loại trình độ này. Mà lại, hắn theo không thích dùng tiền tài đem đổi lấy một nữ nhân thân thể. Bởi vì đó cùng chơi không có gì khác biệt. Vương Đại Đông thừa nhận, hắn ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng là có nguyên tắc. Nếu như là dùng thân thể đến trả, ta sẽ không cho ngươi 5 triệu. Vương Đại Đông nhìn trước mắt đã cởi áo khoác, lộ ra trắng nõn ngạo nhân mềm mại. Thân thể Tưởng Tình Tình, từ tốn nói, Tưởng Tình Tình nghe vậy thân thể run nhè nhè, có chút thống khổ nhắm mắt lại, lông mi dài nhảy lên, biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhưng là, vài giây đồng hồ về sau, Tưởng Tình Tình mở to mắt, sau đó ôm lấy Vương Đại Đông. Đại Đông ca, ta không muốn đi cùng đầu kia heo mập ngủ, càng không muốn đem chính mình quý giá nhất lần thứ nhất giao cho hắn. Muốn ta nguyện ý đem ta quý giá nhất đồ vật cho ngươi. Tưởng Tình Tình tại Vương Đại Đông bên tai thổ, khí như lan nói ra. Tuy nhiên, tình cảnh này để Vương Đại Đông rất là kích thích. Gần như sắp muốn cầm giữ không được. Nhưng cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là đẩy ra Tưởng Tình Tình. Tình Tình, ta không phải không nguyện ý cho ngươi tiền, mà chính là không hy vọng ngươi dùng loại phương thức này đến trao đổi tiền tài. Bởi vì có một số việc một khi bắt đầu thì không có cách nào kết thúc. Ta sẽ cho ngươi 5 triệu, đem ngươi số thẻ cho ta. Vương Đại Đông thở ra thật dài. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rời tửu điếm, nhìn lấy kẹt phía trên thêm ra đến một chuỗi dài con số. Tưởng Tình Tình giống như đang nằm mơ. 5 triệu, đây chính là 5 triệu. Liền xem như đối với nàng, đối với Lý Hồng Đạt tới nói, đều là một khoản tiền lớn. không nghĩ tới cái kia nam nhân cứ như vậy trực tiếp cho nàng. Không để cho nàng trả bất cứ giá nào. Đại Đông ca, cảm ơn ngươi. Tưởng Tình Tình lệ rơi đầy mặt. Có cảm động nước mắt, cũng có chua xót nước mắt. Đạt được 5 triệu, Tưởng Tình Tình lập tức bấm Lý Hồng Đạt điện thoại. Nửa giờ sau, Tưởng Tình Tình nhìn thấy mặt mũi bầm dập Lý Hồng Đạt. Nàng cũng không có hỏi thăm Lý Hồng Đạt chuyện gì phát sinh, bởi vì nàng không thèm để ý. Coi như Lý Hồng Đạt chết, nàng cũng sẽ không rơi một nước mắt. Ba, Tưởng Tình Tình đem thẻ ngân hàng hung hăng đập trên bàn. Sau đó bộ mặt tức giận quát nói, Lý Hồng Đạt, đây là ngươi muốn 5 triệu. Về sau, không muốn lại tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại về nhà. Nói xong xoay người rời đi, nhìn lấy Tưởng Tình Tình giận dữ rời đi bóng lưng. Lý Hồng Đạt luôn cảm thấy, Tưởng Tình Tình trở nên càng thêm nữ nhân. Quả nhiên, nữ hài cùng nữ nhân là không giống nhau. Chỉ tiếc, cái kia đem Tưởng Tình Tình biến thành nữ nhân người không phải hắn. Bất quá, chỉ là ngủ một giấc thì đổi 5 triệu. Cái này mua bán, thật đúng là có lời. Vương Đại Đông rời Tửu Điếm, cũng không có đi tìm Lâm Thi Nhi. Cũng không có nói cho Lâm Thi Nhi xảy ra chuyện gì. Bởi vì Tưởng Tình Tình không muốn Lâm Thi Nhi xem thường nàng. Cũng không muốn Lâm Thi Nhi đồng tình nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nữ lão tổng liền đến gõ cửa. Vương Đại Đông ngáp một cái. Trong lòng gọi thẳng may mắn. May mắn chính mình buổi tối hôm qua trở về. Nếu không nữ lão tổng tìm không thấy chính mình vậy liền phiền phức. Lâm Thi Nghiên dậy sớm như vậy nguyên nhân có chút để Vương Đại Đông nhức cả trứng. Nói buổi tối hôm qua nằm mơ, mơ tới Vương Đại Đông thừa dịp nàng ngủ về sau ra ngoài lêu lổng. Vương Đại Đông lúc này biểu thị, chính mình một đêm đều tại trong Tửu Điếm ngủ, tuyệt so không có ra ngoài lêu lổng, nhưng trong lòng thì im lặng, mẹ nó, muốn hay không làm dạng này mộng. Bồi nữ lão tổng ăn điểm tâm xong, lại cùng nữ lão tổng tán tán một hồi bước, nữ lão tổng biểu thị chính mình muốn trở về ngủ cái làm đẹp cảm giác. Lúc xế chiều, tiếp vào Phùng Đại Cương điện thoại, nói buổi tối hôm nay cũng là chuyên trách bảo tiêu buổi họp báo. Để Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cần phải có mặt. Hai người bắt đầu một hệ liệt chuẩn bị, Vương Đại Đông ngược lại không quan trọng. Xuyên cái âu phục, đánh cái cà vạt, lại đem ria mép phá là được. Chủ yếu là Lâm Thi Nghiên trưng diện tương đối chậm, trọn vẹn phí tổn hơn 2 giờ. Làm Lâm Thi Nghiên theo khách sạn đi ra ngoài thời điểm. Quả thực mỹ thì càng tiên nữ một dạng, mặc trên người một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, lộ ra nửa bên vai cùng mảng lớn tuyết cơ. Tóc thật cao cuốn lại, xinh đẹp mà gợi cảm. Cùng lúc đó, tại một chỗ phòng chụp ảnh, một tên vóc người nóng bỏng nữ tử đang thay quần áo. Tựa hồ cảm thấy mặc quần áo gì đều không thích hợp. Kỳ kỳ tỷ, tối nay ta có thể hay không không đi à? Tại nóng bỏng nữ tử sau lưng, đứng đấy một tên hơn 20 tuổi nữ hài, gọi kỳ kỳ nữ tử quay đầu, cao ngạo liếc nữ hài liếc một chút, hỏi. Ngươi không muốn đi? Nữ hài gật gật đầu. Thực, trong nội tâm nàng là muốn đi, nhưng nàng sợ đi gặp đến. Cho nên, ngươi biết buổi tối hôm nay yến hội đến cỡ nào to lớn à? Đến lúc đó hội có rất nhiều đại nhân vật đến. Đây chính là cơ hội thật tốt. Tính toán, ngươi một cái phá tân nhân. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Kỳ kỳ trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Thực nữ hài không tính tân nhân, nhưng giới giải trí chính là như vậy. Chỉ cần không nổi danh, mãi mãi cũng là người mới. Kỳ kỳ tỷ ta, khác người a ta, nhanh điểm đi thay y phục. Tuy nhiên ngươi chỉ là cái sách váy, bất quá cũng phải xuyên thật xinh đẹp, miễn cho ném mặt ta. Không có lời nói, có thể xuyên ta, kỳ kỳ hơi không kiên nhẫn nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,